Cho dù là hồn tộc cũng chỉ giống như một loại độc xà âm thầm ẩn núp rồi chờ đợi lúc đối thủ yếu đuối nhất mà tung ra một kích chí mạng mà thôi. Những lời này thì Tiêu tộc đã không còn tư cách để nói nữa rồi. Hồn ma, ta lại không nghĩ vậy. Kẻ nào mạo phạm uy nghiêm của Tiêu tộc thì đều phải chết. Tiêu Huyền, hư không vang lên âm thanh trầm thấp nhưng cực kỳ uy nghiêm, không gian thông đạo mở ra cùng với đó là Tiêu Huyền huyền phù giữa không trung xuất hiện. Tiêu Huyền, không phải ngươi đã chết rồi sao? Hồn diệt sinh, ta đúng là đã chết nhưng gặp được kỳ ngộ mà khởi tử hoàn sinh. Tiêu Huyền, biến cố đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho hồn ma hơi kinh hãi nhưng Tiêu Huyền phất tay, hồn ma tại chỗ thổ huyết lùi về sau. Tiêu Huyền, ngươi muốn tham gia vào vũng nước đục này sao? Hồn diệt sinh, từ lúc các ngươi diệt Tiêu tộc trên dưới thì chúng ta đã định trước phải liều mạng với nhau rồi. Tiêu Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Huyền hiện tại thực lực là tứ tinh đấu thánh trung kỳ, hắn biết mình khó mà giành chiến thắng trước hồn diệt sinh nên chuẩn bị liều mạng. Tay hắn biến hóa thủ ấn liên tục quen thuộc động tác này liền biết Tiêu Huyền đây là đang dùng độc môn tuyệt kỹ của mình. Tiêu Huyền tiền bối, ngài không cần phải dùng tới thiên hòa tam huyền biến đâu, ở đây ta tự lo liệu được. Tiêu Huyền nghe vậy cũng dừng lại động tác trong tay mà dị hòa trên người chậm rãi thu liễu. Người đã thu phục được dị hòa tịnh liên yêu hòa. Bổn điện muốn thử xem uy lực của nó thế nào. Hồn diệt sinh, như ngươi mong muốn, Đường Long vung tay lên thì trên người dị hỏa đủ loại nổi lên thoát ra khỏi cơ thể hình thành một nhân ảnh. Thân ảnh có mái tóc dài tới thắt lưng đỏ rực như lửa, đôi mắt hiện ra hỏa liên, quần áo trên người do dị hỏa cấu tạo thành mà thân hình đạt đến 1m8 thân cao, gò núi chập trùng lên xuống. Ba ba kêu con ra đánh bọn chúng sao? Đường Y, giới thiệu một chút, đây là con gái của ta Đường Y, nàng kế thừa toàn bộ y bác của ta đấy. Đường Y là do 21 loại dị hỏa trong cơ thể Đường Long hình thành khi mà cậu luyện hóa thành công dị hỏa tịnh liên yêu hỏa, nàng kế thừa toàn bộ đấu kỹ mà Đường Long biết đồng thời cũng có thực lực tương đương với Đường Long là cửu tinh đấu thánh. Khi điện chủ hồn điện bước ra thì vô số người đang quan chiến trong mảnh sơn mạch này đều nhìn về phía hắn. Tên này từng có hung danh vô cùng hiền hách ở Trung Châu, thậm chí có một số người chỉ cần nghe thấy tên hắn thôi thì đã sợ mất mật rồi. Tuy về sau hắn bế quan lâu dài nên mọi người cũng ít nhìn thấy nữa nhưng hung danh của hắn vẫn cứ trường thịnh không giảm. Ba trận một thắng một hòa, điều này thật nằm ngoài dự đoán của bản điện nhưng cái kết quả này cũng không thể thay đổi được kết cục. Hồn diệt sinh, điện chủ hồn điện bước đến cách Đường Long và Đường Y khoảng trăm trượng rồi chậm rãi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, không hề có chút dao động nào vì cục diện hôm nay cả. Lão bất tử, làm người thì nên lưu lại một đường, nói năng hùng hồn quá đến khi mọi chuyện không được như thế thì chính là tự rước nhục vào thân. Đường Y, hồn diệt sinh bị một cô gái trẻ tuổi gọi là lão bất tử thì sắc mặt đen như đáy nồi. Ha ha, trước giờ hồn điện ta làm việc đều không lưu lại đường sống. Cái lời lẽ đó chỉ dành cho người thường thôi. Nếu muốn thành đại sự mà cứ chú ý đến mấy điều này thì mãi mãi sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu. Hồn diệt sinh, cuộc chiến này mới là cuộc chiến quan trọng nhất của ngày hôm nay, một bên là điện chủ hồn điện, một bên khác là con gái người đứng đầu của thiên phủ liên minh. Trận chiến của hai người sẽ quyết định kết quả của cuộc quyết chiến này. Để mặc ngươi phát triển đến ngày hôm nay thì trách nhiệm của ta là không thể nào chối bỏ được cho nên lúc này đây ta hy vọng sẽ kết thúc phần trách nhiệm này. Hồn diệt sinh, động thủ đi, hãy để cho bản điện biết được sau khi ngươi gặp kỳ ngộ ở không gian yêu hỏa thì rốt cục đã mạnh mẽ đến mức độ nào rồi. Hồn diệt sinh là không tin tưởng Đường Long đạt đến bát tinh đấu thánh, hắn vững tin trong lòng Đường Long cùng lắm là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ mà hắn là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lời nói của điện chủ hồn điện còn chưa dứt thì một tiếng động trầm thấp bỗng vang lên bên tai, hơn nữa ngay khi bạo âm vang lên thì không gian phía trước hắn lại trở nên vặn vẹo. Hai thân ảnh xuất hiện như quỷ mị, nhất chỉ nhất quyền hướng thẳng hồn diệt sinh đánh tới. Công kích tới cực kỳ đột ngột, dù lấy định lực của điện chủ hồn điện thì hắn cũng không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc nhưng mà chỉ một cái chớp mắt thì đấu khí màu đen từ trong cơ thể của hắn liền bộc phát ra như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng tạo thành một lớp màng chắn màu đen tựa như thực chất vậy. Giác, một quyền đập nện vào màng chắn đấu khí trực tiếp phá nát mà chỉ tay hướng thẳng lồng ngực hồn diệt sinh đâm tới. Hồn diệt sinh lập tức lắc mình né tránh công kích, hắn ngưng trọng nhìn hai thân ảnh trôi nổi trước mặt mình một đoạn. Hồn diệt sinh nhìn đấu khí hóa thành màng chắn bị dị hỏa tịnh liên yêu hỏa đốt trụi, hắn không ngờ tới dị hỏa tịnh liên yêu hỏa lại bá đạo như vậy. Không hổ là dị hỏa tịnh liên yêu hỏa.